Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204 nguyên năng tạp giao dịch, ầm vang, nổ tung, mặt đất bùn đất bị sốc phi, hắc ám ma trận bên cạnh bị tạc ra một cái hố to. Hắc ám ma trận đồ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Không có đã chịu chút nào tổn hại, không được. Ta không hủy, Long Miên xác nhận nói, Tần Liệt nóng nảy nói. Cái này phá trận cũng quá kiên cố, rốt cuộc là ai họa ở chỗ này. Làm ta tìm được, nhất định lột hắn ra. Trừ bỏ Tần Liệt bên ngoài, mặt khác bốn người đều là đột nhiên chấn động. Xoay mặt nhìn về phía Tần Liệt vẻ mặt mờ mịt nói. Làm sao vậy, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tấu hắn sao? Đường Thời cười nói. Ngươi thật thông minh, đã có người, họa ở nơi đó. Như vậy chỉ cần đem họa đồ, lau, là được. Tần Liệt rối rắm nhìn phía dưới hoắc biển lửa. Như thế nào sát, nơi nơi đều là ngọn lửa. Đi xuống liền sẽ bị đốt trọi, Đường Thời cũng đứng ở mái nhà bên cạnh. Nhìn cái kia thật lớn ma trận đồ trầm tư. Ma trận đồ như thế cứng rắn, ngay cả Long Miên nguyên năng quang cầu đều tạc không hủy. Rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể đem cái này ma trận đồ, sát trừ. Hắc ám ma trận trên bản vẽ vầng sáng tựa hồ cường thịnh một chút. Đường Thời cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Các ngươi thấy được sao? Thấy được, ma trận đồ vầng sáng biến cường, Viêm tự cảnh giác lên, Long Miên nhíu mày. Chẳng lẽ lại muốn phun trào? Đường Thời sốt ruột nói. Rất có khả năng, chúng ta tốc độ muốn mau. Lại làm nó phun trào một lần, toàn bộ Thương Long Thành liền phải bị vong linh đại quân chiếm lĩnh. Chính là lại mau, sát không xong ma trận đồ cũng vô dụng a. Tần Liệt bực bội gãi gãi một đầu hoàng mau, Đường Thời trong lòng vừa động, nhắm hai mắt lại, hắn cư nhiên đã quên còn có một cái hảo giúp đỡ, hắn mãnh chọc hệ thống. Ở trong đầu hô to, hệ thống mau ra đây. Ta gặp được phiền toái. Ngươi có biết hay không hắc ám ma trận như thế nào phá hư? Hệ thống, vấn đề thu phí dụng, 30 chương nguyên năng tạp, Đường Thời, ngoặc kép, Đường Thời nhịn không được bạo thô khẩu. Ta dựa, ngươi có phải hay không chỉ nhận được nguyên năng tạp? Không có nguyên năng tạp liền sẽ chết à? Hệ thống, trên thực tế, xác thật như vậy, mỗi rằng thu ký chủ nguyên năng. Chỉ đủ duy trì hệ thống chờ thời trạng thái. Một khi có mặt khác nhu cầu, hệ thống vận tác, liền yêu cầu tiêu hao nguyên năng. Nếu không thu lấy nguyên năng tạp làm nguyên năng cung ứng. Trừ phi rút ra ký chủ tự thân nguyên năng bổ toàn. Nhưng này không phù hợp hệ thống cùng ký chủ, hai bên tự nguyện nguyên tắc. Cho nên thu nguyên năng tạp, là hệ thống vận tác cần thiết. Phơ siêu Đường Thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hệ thống lý do thoái thác không thể bắt bẻ, tựa như ngươi không cho ô tô cố lên, còn muốn ô tô chạy, không cho máy tính cung cấp điện, còn muốn máy tính công tác là giống nhau đạo lý. Đường Thời phi thường đau mình, nhìn tiểu ô vuông, trong khoảng thời gian này tồn xuống dưới nguyên năng tạp, trong đó có hơn phân nửa đều là Viêm tự cho hắn. Trả lời một vấn đề, liền phải tiêu hao rớt hơn phân nửa. Như thế nào có thể không đau mình? Hảo đi, thành giao, ngươi cầm đi đi, nhanh lên trả lời, tình huống khẩn cấp. Đường Thời trợn mắt nhìn thoáng qua phía trước hắc ám ma trận. Vầng sáng lại lần nữa biến cường, ở trong đầu không ngừng thúc giục hệ thống nhanh lên cấp đáp án, hệ thống từ tiểu ô vuông khấu trừ. Đường Thời 30 chương nguyên năng tạp, Đường Thời rốt cuộc biết hệ thống đưa cho hắn tiểu ô vuông tác dụng. Đây là vì càng tốt từ hắn nơi này cướp đoạt đồ vật. Chỉ cần đặt ở tiểu ô vuông đồ vật, hệ thống muốn, cũng trải qua Đường Thời đồng ý, liền sẽ không hề áp lực cầm đi, hệ thống. Hắc ám ma trận ở khởi động trạng thái hạ, vô pháp phá hư, hơn nữa, mỗi cách một đoạn thời gian, hắc ám ma trận triệu hoán lực liền sẽ mạnh hơn gấp đôi. Triệu hồi ra tới sinh vật cấp bậc cũng sẽ càng cao. Hắc ám ma trận muốn khởi động, yêu cầu cường đại nguyên năng cung ứng, chỉ cần cắt đứt nguyên năng cung ứng, hắc ám ma trận liền sẽ mất đi triệu hoán năng lực. lúc này đi thêm phá hư, liền rất dễ dàng, nguyên năng cung ứng. Đường Thời ánh mắt nhìn quét một vòng, không có nhìn đến có cái gì đặc thù địa phương. Nguyên năng rốt cuộc là từ đâu mà đến? Đường Thời lại hỏi, nguyên năng cung ứng giống nhau đều này đây cái gì hình thức tới? Hệ thống, rất nhiều, nhất thường thấy, chính là từ sinh vật nguyên năng trực tiếp cung ứng. Đường Thời minh bạch, lập tức xoay người đối bọn họ nói. Hắc ám ma trận khởi động, yêu cầu từ ngoại giới nguyên năng cung ứng. Ở gần đây, nhất định tồn tại cung ứng cấp hắc ám ma trận nguyên năng nguyên. Chúng ta trước hết cần phá hủy nguyên năng nguyên, mới có thể phá hư hắc ám ma trận. Vài người đều nhìn về phía Đường Thời. Trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, mơ siêu bọn họ không có nghi vấn. Vô điều kiện tin tưởng Đường Thời. Ngay cả Chiến Dung, giờ phút này cũng tin tưởng Đường Thời. Cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Viêm Tự lập tức đối chung quanh tình huống tiến hành phân tích phán. Đoán, đây là hắn sở trường, thực mau. Hắn liền phát hiện điểm đáng ngờ. Duỗi tay một lóng tay đối diện một đống cao lầu. Ở bên kia, chúng ta qua đi, 5 người đều mặc vào hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Một bộ hắc y áo choàng. Viêm Tự đi đầu. Từ này chỗ mái nhà thượng, thả người nhảy đến đối diện kia đống mái nhà thượng, những người khác đuổi kịp, bọn họ chuẩn bị từ mái nhà thượng qua đi. Này một mảnh kiến trúc đàn trên cơ bản đều ở tầng 5 hoặc 6 tầng. Lâu cùng lâu chi gian khoảng thời gian không phải rất lớn. Đều lưu có mái nhà, vừa lúc phương tiện bọn họ hành động trên mặt đất phong linh binh lính còn ở thiêu đốt. Máy móc man long ở phun hỏa thời điểm cũng nắm giữ đúng mực. Chủ yếu mục đích là thiêu hủy vong linh đại quân, mà không phải này đó kiến trúc đàn, cho nên ngọn lửa phần lớn đều ở thiêu đốt vong linh đại quân. Cũng có bộ phận kiến trúc bị bậc lửa, lửa lớn thiêu đốt không tắt. Viêm Tự mục đích địa không phải kia đống cao lầu, mà là cao lầu mặt sau một đống thấp bé cũ lâu, ngay cả Viêm Tự chính mình cũng không biết cao lầu. Lúc sau là một đống cũ lâu, hắn chỉ phán đoán ra cao lầu mặt sau khẳng định có vấn đề. Bởi vì chỉ có cái này phương hướng có dị tộc hoạt động. Hắn ở quan sát thời điểm, liền nhìn đến có mấy chỉ dị thú từ cao lầu mặt sau chuyển ra tới. Nhìn đến bên này thiêu đốt lửa lớn sau, lại quay đầu đi một cái khác phương hướng, dị tộc tiến giai cũng yêu cầu tụ tập nguyên năng. Nguyên năng đối dị tộc có tuyệt đối lực hấp dẫn, tựa như tự do thẻ bài từ không trung rớt xuống. Ở không có tự hành kích hoạt thời điểm, thẻ bài bên ngoài sẽ có một tầng nguyên năng phòng hộ cháo. Không ngừng hướng về trong không khí tản ra nguyên năng, ở thẻ bài chung quanh liền sẽ tụ tập dị tộc, hấp thu trong không khí trở nên nồng hậu nguyên năng. Đây là chúng nó tiến hóa bản năng, tương long thành nội dị tộc vốn là không nhiều lắm. Huống chi chúng nó còn sẽ tránh vong linh đại quân, tại như vậy tới gần hắc ám ma trận địa phương, đúng là vong linh đại quân nhất dày đặc chỗ, còn có thể xuất hiện dị tộc, thuyết minh bên này nguyên năng khẳng định so nơi khác cao. Bởi vì bốn cái phương hướng chỉ có cái này phương hướng xuất hiện dị tộc, cho nên Viêm Tự phán đoán, nguyên năng nguyên nhất định ở bên này, bọn họ đứng ở cao lầu bên cạnh một đống lùn lâu mái nhà. Thượng, nhìn cao lầu phía sau kia đống lùn cũ tiểu lâu phía trước trên đường phố, tụ tập không ít dị thú, chúng nó đều ở trên đường phố bồi hồi không đi, có trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, như là ở nghỉ ngơi, xông vào tương long thành, không vì săn thực lại ở chỗ này nghỉ ngơi, mặc cho ai nhìn đều biết khẳng định có vấn đề, lùn cũ tiểu lâu ly bên này có đoạn khoảng cách, tựa hồ trước đó tính ra quá. Biết từ bên này kiến trúc đàn thượng vô pháp nhảy đến tiểu lâu thượng. Phía trước lại có cao lầu ngăn cản, rất khó phát hiện này đống cũ lâu. Càng mấu chốt chính là, không có người biết hắc ám ma trận như thế nào phá hư. Lại như thế nào sẽ hoài nghi này đống cũ lâu có vấn đề đâu. Nhưng chính là có cái kia trường hợp đặc biệt. Biết những cái đó không muốn người biết bí ẩn. Viêm Tự nhìn chằm chằm phía dưới những cái đó dị thú. Muốn đi vào kia đống lùn cũ tiểu lâu, căn bản không có biện pháp không kinh động bên trong, nói không chừng, bọn họ hiện tại đã trở thành tránh ở chỗ tối thị ma giả mục tiêu. Một khi đã như vậy, Viêm Tự cũng không chuẩn bị cho hắn văn kiện đến, trực tiếp dùng võ lực giải quyết. Long Miên, lại dùng máy móc Man Long Thiêu một lần, Viêm Tự nói. Tới rồi nơi này, Long Miên cũng phát hiện này đống tiểu lâu có vấn đề. Nhưng như vậy gióng trống khua chiêng công kích, khẳng định sẽ làm bên trong người cảnh giác. Long Miên chần chờ. Vẫn là nghe từ Viêm Tự mệnh lệnh, lấy ra máy móc Man Long thẻ bài. Lại lần nữa kích hoạt, máy móc Man Long ở không trung bàng hoàng một vòng, mở ra miệng khổng lồ, đối với phía dưới phun ra một cái hỏa long, đem thích ý hưởng thụ trong không khí nồng đậm nguyên năng dị thú. Thiêu đến ngao ngao thẳng kêu, kẹp chặt cái đuôi thoát đi biển lửa, máy móc Man Long rất có đúng mực. Chỉ ở kia đống thấp bé cũ lâu chung quanh thiêu một vòng. Làm cũ lâu hoàn toàn lâm vào biển lửa lý chính vào lúc này. Hiu, hiu, hiu, ba tiếng rời cung tiếng động truyền tới. Đứng ở mái nhà thượng đường thời đám người nhanh chóng né tránh. Ba đạo kéo nguyên năng vầng sáng cung tiễn cùng bọn họ gặp thoáng qua. Lại không có thể thương đến bọn họ, rằng hắn ba ba. Rốt cuộc làm lão tử bắt được tới rồi. Cư nhiên thật sự, đều trốn ở chỗ này. Tần Liệt hưng phấn dùng sức đụng phải một chút nắm tay. Một bộ muốn đánh lộn bộ dáng, thấp bé cũ trên lầu. Đột nhiên xuất hiện mấy đạo hắc ảnh, bọn họ mỗi người trên mặt đều mang màu trắng mặt nạ. Trên người ăn mặc màu đen áo choàng, đứng ở đối diện mái nhà thượng, âm u nhìn chằm chằm bên này, quả nhiên là bọn họ. Đường Thời mắt lộ ra lãnh quang, như vậy trang phục, không cần tưởng cũng biết, khẳng định chính là thị ma giả Đường Thời nói như vậy. Chỉ có Viêm Tự minh bạch hắn chân trình ý tứ, nhưng nghe ở người khác lỗ tai, lại là đang nói quả nhiên là thị ma giả làm. Ở Viêm Tự nghe tới, Đường Thời lại là đang nói, cướp đoạt mai ra cổ mộ vật bồi táng những người đó. Chính là thị ma giả, Viêm Tự phân phó nói. Đường Thời, ngươi đến trời cao đi nhìn hắc ám ma trận biến hóa. Chúng ta đi giải quyết bọn họ, hảo, Đường Thời lên tiếng. Kích hoạt rồi tuyết sắc Griffin, cưỡi tuyết sắc Griffin lên tới không trung, như vậy đã có thể nhìn đến hắc ám ma trận, lại có thể nhìn đến bên này chiến đấu, đối phương có cung tiễn thủ. Bọn họ cũng có chiến dung huyễn tuyết linh cung xuất hiện ở trong tay. Hắn tay trái yêu nhã bưng lên cung, tay phải thực trung nhị chỉ chế trụ nguyên năng sợi mỏng. Về phía sau lôi kéo chậm rãi mở miệng. Chữ thập Dharma Seal, một chi từ nguyên năng ngưng tụ mà thành nguyên năng mũi tên. Rời tay bắn ra, nguyên năng mũi tên thẳng tắp bay về phía đối diện mái nhà. Thị ma già thấy có mũi tên bắn lại đây, nhưng người tránh né, không nghĩ tới, rõ ràng một chi nguyên năng mũi tên, lại ở tới đối diện mái nhà thời điểm, đột nhiên tản ra, hình thành một cái từ rậm rạp thật nhỏ nguyên năng mũi tên tạo thành. Chừng một người cao giá chữ thập phanh, này một kích trực tiếp đục lỗ đối diện mái nhà xi măng vòng bảo hộ. Ngay cả mái nhà xi măng mà cũng bị giá chữ thập lê ra một đạo thâm mương. Bắn khởi xi măng đá vụn cùng với thật nhỏ nguyên năng mũi tên cùng nhau phát tán bắn khai. Này một kích, so tán đạn thương tới còn mãnh. Hết chương.